Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 298, phương Bắc căn cứ địa. Này bức bản đồ, tự nhiên chính là năm đó cùng ghi chép âm chấn động lôi độn đao quyển trục đồng thời bị hắn hiện đồ. Vật thông qua so sánh đệ nhị Hokage bút ký, Shiranui Zenma đã trải qua xác nhận. Này bức bản đồ ghi chép chính là nhẫn giới Bắc Bộ biên hoang nơi mà Vân Ẩn tựa hồ vẫn ở khu vực này. Tìm tòi cái gì? Trên bản đồ vẽ ra quyền quyền xoa xoa. Rõ ràng địa biểu hiện điểm này nhìn này tấm cũ kỹ địa đồ. Shiranui Zenma nhất thời rơi vào trầm tư, năm nay thiên thủ bồ đề cây kết quả thời gian đã tới gần. Vì đem tiên thuật tu luyện đến đại thành, hắn đương nhiên phải đi tới thấp cốt lâm một chuyến, thấp cốt lâm vị trí hải vực. Khoảng cách biên hoang dĩ nhiên không xa, đến lúc đó chính mình vừa vặn có thể đi tham tìm tòi. Nhìn Vân Ẩn siêu tầm đến tột cùng là món đồ gì, trung nhẫn cuộc thi kết thúc. Bao quát Zenyumaru ở bên trong vài tên người thắng trận, tất nhiên là không hề ngoài ý muốn thăng cấp thành trung nhẫn, tuy rằng trên danh nghĩa là trung nhẫn. Thực tế phân lượng nhưng gần như thượng nhẫn, dù sao thông qua loại này con đường trở thành trung nhẫn ninja, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mấy năm đều sẽ thuận lợi lên cấp chí thượng nhẫn, này đã là một cái quy củ bất thành văn. Hai tháng sau khi chính là năm nay lần thứ hai trung nhẫn cuộc thi. Lần thứ hai trung nhẫn cuộc thi độ khó liền muốn thấp hơn quá nhiều. Nguy hiểm càng là hầu như không có. Là tuyệt đại đa số ninja lên cấp trung nhẫn con đường tin tưởng đối với Hyuga Takashi cùng Sarutobi Ninh tới nói, thông qua lần thứ hai trung nhẫn cuộc thi dễ như ăn cháo. Căn bản không cần Shiranui Zenma nhọc lòng, có điều học tập cùng huấn luyện vẫn không thể thả lòng. Bởi vậy Shiranui Zenma chuyên môn xin nhờ Ebisu để hắn thay mình giám sát Hyuga Takashi cùng Sarutobi Ninh bài tập cho tới Zenyumaru. Thì bị hắn đưa đến Kakashi nơi nào đây? Kakashi dù sao cũng là Konoha kiệt xuất nhất lôi độn ninja. Có hắn chỉ điểm 1, 2, Zenyumaru tất nhiên thu hoạch không ít. Ngoài ra, đối với ám bộ đón lấy một quãng thời gian công tác, Shiranui Zenma cũng làm một phiên so với khá tỉ mỉ sắp xếp xong những này. Lại cùng Shizune ôn tồn mấy ngày, Shiranui Zenma liền cưỡi lên A Thủy ra, hướng về phương Bắc mà đi. Trường kỳ ăn uống nhận rau ấu cá sau khi A Thủy dục đến tương đương hung mãnh, không chỉ có thể chặng rũ mạnh, chakra cũng càng ngày càng tăng, tuy rằng vẫn chưa thể cùng Gamabunta loại hình thông linh thú đánh đồng với nhau, nhưng cũng đã xa xa ra phổ thông thông linh thú phạm trù. Chỉ tiếc, đối với hiện tại Shiranui Zenma tới nói, A Thủy đã không có cái gì chiến đấu tác dụng, chỉ có thể đem ra thay đi bộ hoặc là căng gió. Đúng là nuôi chút phiêu đi ra, dựa vào từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú cùng với cực kỳ cường tráng thể trạng, A Thủy có hết sức kinh người đường dài năng lực phi hành. Có thể liên tục phi hành mấy ngày không cần ngừng lại. Mà vừa nhanh lại ổn, Shiranui Zenma toàn bộ hành trình chỉ cần nằm ở nó rộng lớn nhu dày trên lưng. Thỉnh thoảng còn có thể về Konoha một chuyến, thập phần thích ý. Lệ, trưa hôm nay, chính ở giữa trời cao phi hành, A Thủy bỗng nhiên kêu một tiếng, đói bụng. Shiranui Zenma xuất hiện ở nhà gỗ nhỏ ở ngoài, hỏi chim hải âu lớn chuyên về đường dài phi hành, có thể liên tục phi hành mấy ngày thậm chí mười mấy ngày mà không cần ngừng lại. Nhưng dù sao cũng phải ăn cơm, từ Konoha ra đến nay đã qua mấy ngày. A Thủy đương nhiên phải khôi phục một chút thể lực. Lệ, A Thủy đáp. Shiranui Zenma gật đầu, nhìn về phía dưới màu xanh thảm mặt biển, nói rằng, đi xuống đi. A Thủy lúc này cánh chim xoay một cái, lao xuống trực dưới, rất nhanh sẽ đi tới tầng trời thấp, sau đó nó điều chỉnh một phiên tư thế, vững vàng hạ xuống, Dường như ngà vịt bình thường phù ở trên mặt nước, chân trắng chim hải âu lớn có thể ẩm nước biển, có thể du, có thể tiêm. A Thủy càng là hiểu được vận dụng chakra, có thể mượn thủy độn chi lợi, ở trên biển săn mồi tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bởi vậy chỉ thời gian ngắn ngủi, phụ cận hải vực liền bị quấy nhiễu sóng lớn mãnh liệt. Cá tôm xuyên không Shiranui Zenma thì lại trở về Konoha một chuyến. Chủ còn muốn hỏi một hồi ám bộ công tác tình huống, lại mua chút đồ ăn, nhưng mà không nghĩ tới, khi hắn trở lại A Thủy bên người thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn biến sắc mặt lệ. A Thủy bay trên không trung, tiếng kêu to vừa kinh vừa sợ, một trong số đó chếch cánh chim đã bị thương, máu me đầm đìa, nhưng tốt đang không có mất đi năng lực phi hành. Ở phía dưới hải vực lên, thình lình đứng bốn cái đồ đen ninja, mỗi cái cầm trong tay vũ khí, chính không có ý tốt địa nhìn chằm chằm nó. Thấy A Thủy trên lưng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, bốn người đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, người này là ai? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Làm sao bây giờ? Có còn nên chảo này con chim hải âu lớn? Shiranui Zenma lạnh rên một tiếng, lập tức từ A Thủy trên người nhảy xuống, một đôi màu đỏ thắm chakra cánh chim tự sau lưng triển khai, rất nhanh bay gần biển diện, khoảng chừng là cảm nhận được màu đỏ thắm chakra sức mạnh to lớn. Bốn cái đồ đen ninja hoàn toàn đổi sắc mặt, Shiranui Zenma vẫn còn giữa không trung, hai tay tạo thành chữ thập, mấy chục nói chakra xúc tu liền từ hai tay bắn nhanh ra, đảo mắt liền đem bốn người quấn quanh ràng buộc, khiến cho không thể động đậy. Bốn người bị màu đỏ thắm chakra trói chặt sau khi dồn dập kinh hãi đến biến sắc, bọn họ chợt một cắn răng, trên người càng bỗng nhiên hiện ra đạo đạo màu đen hoa văn, phảng phất thuật thức bình thường ấn ở trên người, đây là chú ấn. Shiranui Zenma sững sờ, lập tức phản ứng lại, đồ chơi này có vẻ như càng là Orochimaru chú ấn. Theo chú ấn xuất hiện, bốn tên người mặc áo đen khí tức trong nháy mắt liền cường đại hơn rất nhiều. Ràng buộc bọn họ màu đỏ thắm chakra xúc tu lúc này lấp lóe một trận, nhưng mà tinh lực chakra mạnh mẽ, liền nổi khùng đến bốn cái đuôi Naruto đều không thể tránh thoát. Lại há lại là bọn họ có thể lay động, bởi vậy Shiranui Zenma chỉ lại truyền vào một chút chakra, ràng buộc liền lại lần nữa khôi phục vững chắc. Bốn người như cũ bị trói đến chặt chẽ, không thể động đậy. Bốn cái người mặc áo đen lần này nhất thời ý thức được song phương thực lực chênh lệch to lớn, không dám lại phản kháng, trực tiếp quỳ xuống, liên tục xin tha. Shiranui Zenma chẳng muốn phí lời, trực tiếp liền hỏi, các ngươi cùng Orochimaru là quan hệ gì? Bốn người sững sờ, nhìn nhau, lập tức đầu lĩnh một người trung niên do dự nói, chúng ta là... nên tính là Orochimaru đại nhân vật thí nghiệm. Quả thế Shiranui Zenma gật gật đầu, lại hỏi, chung quanh đây có Orochimaru căn cứ? Người trung niên trực tiếp chỉ tay một cái theo ngón tay phương hướng. Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, xa xa trên mặt biển thình lình có một hòn đảo nhỏ như ẩn như hiện. A Thủy dường như ở săn mồi thời điểm chạy xa, trực tiếp chạy đến Orochimaru, một tòa trụ sở bí mật phụ cận. Shiranui Zenma lúc ẩn lúc hiện nhớ tới Orochimaru ở phương Bắc hải vực quả thật có một tòa trụ sở bí mật tên là phương Bắc căn cứ địa Zugo, nên chính là bị giam ở chỗ này, thực sự là đạp phá thiết hài vô Mikzu, chiếm được toàn không uổng thời gian mấy tháng trước hắn vừa đánh bại Orochimaru, đang lo không thể chém giết, không nghĩ tới đảo mắt lại hiện một tòa trụ sở bí mật, không biết Orochimaru bản thân ở không ở nơi này, nếu là ở, lần này cần phải đem hắn giết chết không thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.